cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 42, nửa kín nửa hở mới quyến rũ người khác một, góc truyện audio.com, rốt cuộc cậu chủ Minh cũng ngẩng đầu liếc nhìn Sở Tiểu, ánh mắt đó giống như đang nhìn người ngu ngốc. 7 giờ tối ăn xong cơm tối, quản gia gõ cửa phòng Bạch Lăng. Bà chủ, đêm nay công ty Minh Thị tổ chức họp thường niên, nhà tạo hình và trang điểm đã đến, cô bắt đầu chuẩn bị đi. Bạch Lăng nhíu mày, có chút mất hứng. Tại sao tôi phải tham gia? Cô là một quả phụ chồng đã chết, không cần thiết phải lộ diện. Quản gia chỉ dùng một câu nói chèn ép Bạch Lăng xuống. Bởi vì cô là bà chủ Minh, mang đến một đống lễ phục, Bạch Lăng chọn một bộ sườn xám màu đen không có tay. Đường vân rườm rà từ cổ đến ngực phải, còn lan xuống phía dưới nửa phải thân. Để người trang điểm cho cô theo kiểu cổ, mái tóc dài đen búi lên cao tạo hình thành một cô gái quý tộc thời dân quốc, trên cổ đeo một chiếc vòng trân châu đơn giản. Sau khi hoàn thành, nhà tạo hình nhìn Bạch Lăng, nhịn không được tán thưởng. Cho đến bây giờ tôi mới thấy người có thể mặc sườn xám có hương vị như vậy, tôi cam đoan hôm nay bà chủ xuất hiện nhất định sẽ xinh đẹp nhất trong đám cô chủ bà chủ. Nhà tạo hình nói không giống mang theo khen tặng, nhưng mà anh ta nói đúng là thật, người phụ nữ trong gương làm Bạch Lăng cảm thấy xa lạ. Cô đều biết bộ dạng Lan San rất xinh đẹp, là loại hình phụ nữ điển hình vùng sông nước, trong dịu dàng mang theo mềm mại đáng yêu, trong thanh lịch mang theo vài phần yêu khí. Nhưng mà trang điểm như vậy, làm cho vài phần xinh đẹp của cô phô bày ra vô hạn. Thân phận của cô là người góa chồng, nhan sắc quá tươi đẹp không thích hợp với cô, quá mức bại lộ cũng không thích hợp với thân phận cô. Mà mặc sườn xám rất thích hợp, vừa không có vẻ sơ sài, lại có một phần trang trọng và khí phách, trong ung dung lộ ra mê hoặc và thần bí. Sườn xám có thể hiện lên đường cong của phụ nữ Trung Quốc, mặc lên người giống như lớp da thứ hai. Làm eo cô càng có vẻ tinh tế, eo nhỏ mông tròn, bộ ngực càng có vẻ đẫy đà, chỗ cần che thì che, lại càng lúc càng quyến rũ người khác. Nhất là bộ sườn xám màu đen âm trầm càng tôn lên da thịt trắng nõn như ngọc giống như xứ của cô. Quả thực là mỹ nhân dân quốc đi ra từ vùng Thượng Hải, đô thị có nhiều người nước ngoài ở, thần bí xinh đẹp, mê hoặc lòng người. Cách chương.